Sắc xuân nhập rượu, chương 19, góc truyện audio.com. Mặt Lạc Tầm Phong dại ra, Thẩm Chỉ Ngọc thu tay, nói, gầy, không có, Lạc Tầm Phong lắp bắp, ta mỗi bữa đều ăn hai bát lớn. Thẩm Chỉ Ngọc, nhiều như vậy, vậy sau này không giữ ngươi lại ăn cơm, nuôi không nổi. Lạc Tầm Phong, ta đây ăn ít một chút. Thẩm Chỉ Ngọc nghiêng mặt qua, dường như bả vai còn run một cái. Lạc Tầm Phong kéo tay áo y, ngươi chê cười ta. Không có, Thẩm Chỉ Ngọc dừng một chút, quay sang khẽ nói, ta biết, ngươi là quá mệt mỏi. Diêu Tùng, Thừa Dương Vương, nhiều chuyện như vậy, Lạc Tầm Phong chợt nhớ tới lời Diêu Tùng bỗng nhiên nói ra lúc tức giận hôm nay. Chỉ Ngọc, trước khi Diêu Tùng hại ngươi, nhưng có mâu thuẫn gì với ngươi? Hẳn là không có, Thẩm Chỉ Ngọc cau mày, nói. Gã là nhị thúc ta gặp được khi lên núi săn thú. Năm đó, Thẩm Chỉ Ngọc 11 tuổi, nhị thúc y Thẩm Bắc trước lên núi đi săn, gặp Diêu Tùng bị dã thú cào thương. Diêu Tùng lẻ loi một mình, nói mình không có chỗ để đi, muốn đi theo Thẩm Bắc trước. Thẩm Bắc trước vốn không muốn, nhưng ông si mê với trọi dế. Diêu Tùng rồi lại vô cùng am hiểu thứ này. Dưới sự thưởng thức, liền dẫn gã về Lưu Vân Sơn Trang. Diêu Tùng khôn khéo giỏi giang, ngay cả phụ thân của Thẩm Chỉ Ngọc cũng vô cùng tán thưởng gã. Về sau, Thẩm Phụ Thạch cùng Thẩm Bắc trước lần lượt qua đời, Thẩm Chỉ Ngọc 17 tuổi lại tiếp nhận chức trang chủ. Diêu Tùng cũng thành phó trang chủ, nhưng 2 tháng sau, người đã ở Lưu Vân Sơn Trang 6 năm này, lại chợt ra tay với Thẩm Chỉ Ngọc. Kỳ quái, Lạc Tầm Phong trầm ngâm, hôm nay gã nói, là Thẩm gia thiếu nợ gã. Thẩm Chỉ Ngọc nói, ta cùng sư phụ ra ngoài mấy năm, có lẽ là trong lúc này, đã xảy ra cái gì? Lạc Tầm Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, ta vẫn luôn tò mò, tính tình ngươi và Mục tiền bối chênh lệch quá nhiều, sao lại thành thầy trò? Thẩm Chỉ Ngọc trầm mặc một lúc, nói, cha ta đánh nhau với ông ấy. Đánh thua, bán ta cho ông ấy. Lạc Tầm Phong, sau khi Phùng An mất tích, Thừa Dương Vương càng tức giận, cũng cử hộ vệ của Vương Phủ ra tìm người. Dù sao Lạc Tầm Phong cũng là bộ khoái Vân Châu, mỗi ngày dẫn người làm bộ làm tịch mà chạy đầy đường. Chạy tới chạy lui đều chạy không ra một con phố. Hôm nay, hắn lại theo thường lệ dẫn theo nha dịch đi ra tìm người. Lúc đi ngang qua tửu lầu lớn nhất Vân Châu, thấy một người dựa ở gần cửa sổ trong quán uống rượu ăn thịt. Lạc Tầm Phong cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ thật lâu, rốt cuộc nhớ tới, đây là gia phó của Phương Phủ. Ngày huyết linh chi bị trộm, là tên gia bộc nói nhìn thấy người áo đen bay qua nóc nhà trong đêm đó. Nhưng một gia bộc, như thế nào có tiền đến quán rượu, còn uống rượu ăn thịt, Trạng Nguyên lâu này có tiếng quý. Lạc Tầm Phong đến Vân Châu thành 3 năm, cũng chưa tới được mấy lần. Lúc này, đối diện đã đến người của Thừa Dương Vương Phủ. Lạc Tầm Phong để cho một nha dịch nhìn chằm chằm người hầu kia. Mình dẫn theo những người khác lại đi tìm người. Canh giờ có chút muộn. Lạc Tầm Phong chạy một ngày trở về Lưu Vân Sơn Trang. Nói cho Thẩm Chỉ Ngọc chuyện phát hiện người hầu của Phương Phủ uống rượu ở tửu lầu. Lúc sau, gã lại đi sòng bài đánh bạc, thua không ít. Còn đến Hoa Nguyệt Các nghe khúc, Lạc Tầm Phong nói, một kẻ làm như gã, đâu ra nhiều tiền như thế, lãng phí, hẳn là tiền bất chính. Thẩm Chỉ Ngọc nói xong, phát hiện Lạc Tầm Phong không có động tĩnh, vừa quay đầu, nhìn thấy hắn ghé vào trên bàn đá ngủ rồi, có lẽ là thật sự mệt mỏi, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ. Thẩm Chỉ Ngọc ghé lại nhìn hắn, bị hô hấp trong mũi hắn cọ đến mặt có chút ngứa. Y chợt nhớ tới lần nói chuyện với sư phụ ngày đó. Y hỏi, sao có thể xác định có phải thích hay không? Sư phụ y nói, này rất đơn giản, con hôn hắn một cái. Chỉ với tính tình không cho người khác chạm vào người này của con. Nếu như không thích, con không phải ói ra. Cách chương.